Khói phủ Lạc Dương, chương 51 Tế điện khóc Hán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tào Chương ngồi bên bậc thềm cảnh phúc cung, ôm Tào Tiết một lúc lâu, cả hai cứ im lặng như vậy, không nói câu nào, cuối cùng mới hỏi. Tiểu Hoa còn chưa chuẩn đi sao? Tào Tiết khẽ lắc đầu, nói. Tiểu Hoa không đi nữa. Muội ấy không muốn xa mẫu hậu. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn trời một lúc lâu, nắm lấy tay Tào Tiết đứng dậy, dẫn ra ngoài cảnh phúc cung. Cả đoạn đường dài như vậy cũng không nói gì, chỉ siết tay thật chặt. Xe ngựa cùng tùy tùng đã chờ sẵn bên ngoài Tư Mã Môn, hắn nghĩ ngợi một lúc lại hỏi. Muội có sợ đi thuyền không? Không sợ, vậy thì được rồi. Tào Thực lấy trong tay áo ra một cuốn lụa thư, đặt vào tay Lưu Hiệp, cúi đầu nói khẽ. Bệ hạ, đi đường bảo trọng, thần. Lưu Hiệp dùng tay che miệng hắn, nhẹ nhàng lắc đầu nói. Gọi Bá Hòa đi. Hắn ngập ngừng hồi lâu, cuối cùng ngẩng đầu, hai mắt ảm đạm, cố cười nói. Bá Hòa, đất phong của chúng ta ngược đường nhau, không biết lúc nào mới gặp lại nữa. Nắm lấy tay Tào Tiết thật lâu, cuối cùng mới đỡ lên xe ngựa. Bỗng dưng nàng vén rèm hé đầu ra, ngập ngừng hồi lâu, nở nụ cười. Các huynh sắp được làm cữu cữu rồi. Đôi mắt ảm đạm của Tào Thực sáng lên, ngạc nhiên xen lẫn vui mừng không nói thành lời, nghe Tào Tiết nói tiếp. Gần đây muội thích ăn đồ cay, đoán là con gái. Muội muốn đặt tên nó là Liêu Mạn. Nếu như muội sinh nó ra rồi, các huynh sẽ đến Sơn Dương chứ? Tào Thực khẽ gật đầu. Tào Chương cũng ôn hòa mỉm cười. Sẽ đến, nhìn theo xe ngựa dần xa dưới sương mờ, đến tận lúc khuất vẫn không rời mắt. Đến Sơn Dương còn phải qua sông, đường xa không biết có mệt không? Đều đã lớn cả rồi, cuối cùng cũng đến ngày mỗi người mỗi ngả. Ai cũng có nơi trở về riêng, ta trở về Yên Lăng. Tào Thực vừa đi vừa ngơ ngác nhìn sang, thấy Tào Chương bình thản nhìn ra xa, thở dài một hơi lại nói. Để ở lại với mẫu hậu vài ngày, ta còn có chút công sự quan trọng. Thấy hắn gật đầu, lại nghiêm túc nói. Nhị ca mới đăng cơ, cẩn trọng hành vi một chút. Đừng có quen thói uống rượu lung tung. Đệ biết rồi. Hắn một mình đi vào trong điện, ngước mắt nhìn lên chính vị trên cao, long ngai chạm rồng. Hắn bước lên thềm, chạm một tay vào thành ngai, bỗng dưng ngồi xuống dưới thềm, tựa đầu vào long ngai nhắm mắt lại. Thực ra hắn đến cùng vẫn không hiểu, phụ vương tại sao cả đời không xưng đế. Hoàng vị này, hắn vẫn không muốn mình lại là người đầu tiên ngồi lên. Tại sao khi đã đặt chân đến vị trí này rồi, vẫn sợ hãi, vẫn cảm thấy bản thân yếu kém đến thế? Có tiếng gõ nhẹ vào cửa điện, hắn thở dài, không đứng dậy, chỉ bảo. Vào đi, hạ hầu thượng bước vào, đi lên đại điện, đặt thập lục cầm xuống. Lúc định cúi đầu lui ra, bỗng nghe thấy hắn hỏi. Huynh có muốn nghe một khúc nhạc phủ không? Hạ hầu thượng kinh ngạc quay đầu lại, một lúc mỉm cười nói. Thần vui mừng còn không hết, lúc này, không giống như đế vương cùng cận thần nữa. Hắn chỉ nhớ về năm đó, không được tòng binh phải ở lại Nghiệp Thành, cả hai ngồi ở thềm hiên, hắn tựa vào vai hạ hầu thượng khóc. Nhấc thập lục cầm lên, ngồi xuống thềm đại điện im lặng suy nghĩ hồi lâu, lẩm bẩm đọc vài câu thơ, cuối cùng mới đặt ngón tay lên dây đàn, nhẹ nhàng cất giọng. Cúi đầu nhìn chiếu, ngẩng lên thấy màn, vật xưa vẫn vậy, cố nhân phai tàn, tiên nhân gấp gáp, bỏ ta chẳng màng. Không nơi nương tựa, mắt tràn lệ quang, bài thơ, đoàn ca hành, bày tỏ nỗi nhớ phụ thân đã mất của Tào Phi. Kỷ lục, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép Tào Phi viết bài thơ này, tự đàn và sướng khúc. Hạ hầu thượng còn đang trầm ngâm, đột nhiên bên ngoài có người xông vào. Tào Phi nhíu chặt lông mày, nhìn thấy người vào là Tư Mã Ý mới bình tĩnh buông đàn xuống. Sao vậy? Tư Mã Ý chắp tay chào hỏi hạ hầu thượng, mới tỏ ra không vui nói. Mấy vị đại thần đang mặc áo tang khóc lóc ở đài Phồn Dương. Nói là, để tang cho triều Hán. Hạ hầu thượng cả giận quát, mấy tên hủ nho ấy cứ bắt giam hết lại đi. Nào ngờ Tào Phi chỉ điềm tĩnh lắc đầu nói. Bỏ đi, đám quan văn này dù sao cũng là Hán thần, ngoài là nhảy khóc lóc cũng làm được gì đâu. Cứ để bọn họ khóc đi, trẫm cũng không có hơi quản. Thấy Tư Mã Ý chần chừ, lại liếc mắt nhìn. Tư Mã Ý thấp giọng, nhưng mà Tứ Công Tử và Tô Tắc đi đầu trong đám đấy. Quả nhiên Tào Phi tức đến đen mặt, trán nổi gân xanh. Thấy hắn lùi về sau ôm ngực thở dốc, hạ hầu thượng cũng gằn giọng. Lâm Chi Hầu này càng lúc càng không coi ai ra gì. Bệ hạ là huynh trưởng của hắn, hắn lại không thèm để bệ hạ vào trong mắt. Xóa bỏ tước vị giam vào đại lý tự cho rồi, đây là đại bất kính. Thần đi, Tào Phi giơ tay cản hạ hầu thượng lại, trấn tĩnh hơn một chút, lúc này mới lắc đầu nói. Cũng không thể dùng quốc pháp với hắn, gọi hắn đến đây đi. Hoàng hôn đã buông xuống, người vẫn còn chưa đến, tức muốn phát điên, đang sắp sửa sai người đi lần nữa, mới thấy Tào Thực đi vào trong quỳ xuống. Hắn vớ lấy lư đốt trầm trên bàn ném về phía Tào Thực quát. Người chết ở đâu thế? Thần, về phủ để thay y phục. Tào Phi bật cười, đứng dậy đi xuống tát cho hắn một bạt tay, hỏi. Thay y phục làm gì? Sao ngươi không mặc áo tang đến đây tế bái trẫm luôn đi? Lúc này Tào Thực mới run rẩy dập đầu xuống, biết mình lại làm trò ngu ngốc nhưng vẫn cảm thấy không phục. Dù sao cũng là Thiện Nhượng, bây giờ Đại Hán không còn, chẳng lẽ thân là thần tử của nhà Hán, khóc là điều không nên sao? Cuối cùng vẫn đành nhỏ giọng, thần đệ biết tội rồi, ngươi cho rằng trẫm không làm gì được đám Tô Tắc nên với ngươi cũng thế phải không? Trẫm không dám dùng quốc pháp với ngươi, vậy coi như lấy tư cách huynh trưởng dạy ngươi đi. Không đợi Tào Thực đáp lời, hắn đưa tay ra, Hạ Hầu Thượng lập tức đưa mã tiên cho hắn. Tào Thực ngẩng đầu lên nhìn thấy, giật bắn cả người, lại vội vàng cúi đầu xuống nhắm mắt lại. Đã lâu không rơi vào tình cảnh thế này, bây giờ có chút hoảng hốt. Chưa kịp nghĩ ngợi nhiều, đã bị quất cho mấy cái ngã sấp về phía trước. Huynh trưởng của ngươi đăng cơ, ngươi mặc áo tang khóc lóc là muốn chửi trẫm đại nghịch bất đạo hay rủa trẫm chết? Ngươi tự ý hồi kinh, trẫm tha cho ngươi một lần rồi. Ngươi không chọc tức trẫm, ngươi không chịu được đúng không? Tào Thực vội quỳ dậy, chưa được bao lâu lại ngã xuống lần nữa. Không biết có phải vì bây giờ suy yếu hơn ngày trước hay không, mà cảm thấy mấy roi này so với phụ thân đánh cũng chẳng thua kém gì. Nhìn không được ứa nước mắt, đành cúi gằm mặt xuống, quên mất nói cái gì. Lúc bất ngờ trúng một roi đau đến thấu xương, mở vô thức mở miệng kêu một tiếng, vội vàng dập đầu xuống. Thần đệ suy nghĩ thiếu sót, bất kính với bệ hạ. Thần đệ biết tội, Tào Phi không nói gì, im lặng nhìn xuống thấy mã tiên trên tay mấy sợi bện vào nhau đã bị bung ra, liền ném xuống đất. Lạnh lùng nói với Hạ Hầu Thượng, lấy cái khác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cũng mệt, vừa thở dốc vừa nhìn Tào Thực chật vật chống hai tay trên đất cũng chẳng buồn mắng chửi nữa. Hạ Hầu Thượng trở lại, đưa một dây mã tiên khác lúc cầm lên thấy nặng, hắn liếc mắt nhìn Hạ Hầu Thượng. Biết mã tiên bị nhúng qua nước, không chút chần chừ quất mạnh xuống, một đạo máu tươi thấm ra. Bệ hạ, Tào Thực gọi được hai chữ, lại vội vàng ngậm miệng lại, không dám cầu xin. Sau lưng nóng bỏng, mồ hôi trên trán vã ra rơi xuống đất. Mã tiên này, hắn giật mình, đột nhiên lại là cảm giác cũ, nỗi đau đớn giống khi ấy, ngày xuất trận Phàn Thành. Đột nhiên né sang một bên, ngẩng đầu lên thấy ánh mắt sắc lạnh, khẽ nấc lên. Nhị ca, dù sao, để cũng là hán thần mà. Tư Mã Ý nhìn từ xa thấy Tư Mã Phu cùng Trình Vũ gấp gáp đi đến, bực mình tự vỗ vào đầu một cái. Lúc bọn họ định xông vào lập tức kéo Tư Mã Phu lại. Chuyện nhà của bệ hạ, đừng có xen vào. Tư Mã Phu không thèm để ý, gạt tay ra đi vào trong. Cả hai quỳ xuống đồng thanh nói. Bệ hạ bớt giận, lúc này Tào Phi cũng đã không còn muốn đánh nữa, biết Trình Vũ Tư Mã Phu chuẩn bị nói đông nói tây, lập tức ném mã tiên đi. Chỉ nghiến răng nghiến lợi nói. Người cút về Lâm Chi cho trẫm. Đừng để trẫm nhìn thấy ngươi nữa. Sau khi trở về Lâm Chi, thả mấy vị khâm sai ra ngay. Ngoại chưa được triệu về kinh, không được phép bước chân ra khỏi phủ. Tào Thực gạt nước mắt dập đầu xuống tạ ân. Như thế này không khác gì muốn giam lòng. Tư Mã Phu vội vàng nói. Bệ hạ, để Lâm Chi hầu. Nghỉ ngơi mấy ngày đã. Hạ Hầu Thượng, ngươi đi chuẩn bị xe ngựa. Lập tức tống hắn cốt về Lâm Chi ngay. Ngoài lề Tào Phi cay cú vụ này đến mức sau có lần tiết triều lại lôi ra chửi tiếp. Tô Tắc nghe xong cho là nói mình, dâu vình cả lên, sắn tay áo định làm hẳn bài thuyết trình cho cả triều đình cùng nghe. May là các vị đại thần cản kịp quan thị trung phó tốn véo vào tay can. Khổ lắm, không phải nói ông đâu. Logic của tứ công tử nó là cái hệ tư tưởng gì đó khó hiểu lắm. Đôi khi tôi cũng không hiểu vì sao một người được coi là thông minh như tứ công tử lại hay làm mấy trò ngâu ngốc thế éo nào ấy. Chơi dại nhiều pha bị dí cũng đáng, cách chương.